Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, chương 848, người người cảm thấy bất an. Mao Dũng bị diệt mất. Làm sao có thể? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thượng Hải một số bên trong tông môn, lúc này mới vừa từ linh khí khôi phục bên trong tỉnh ngạch tỉnh lại bọn họ. Đang chuẩn bị thật tốt làm một phen thời điểm, đột nhiên lại là thu đến Trấn Sơn Tông Tông chủ bị diệt mất tin tức. Trong lúc nhất thời, có thể nói là từng cái sắc mặt tái nhợt, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Có thể nói, Trấn Sơn Tông Tông chủ Mao Dũng, nói thế nào cũng là một vị đế cấp cảnh giới cường giả nha. Mà một vị đế cấp cảnh giới cường giả, thế mà bị như thế dễ như trở bàn tay diệt đi. Nói đùa cái gì thời điểm, đế cấp cảnh giới cường giả lại là như thế không đáng tiền. Có thể nói, trong lúc nhất thời, căn vốn không người nào nguyện ý tin tưởng nha. Người người cảm thấy bất an. Phải, tông chủ, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, trước mắt Trấn Sơn Tông Tông chủ Mao Dũng đã vĩnh viễn biến mất tại trong trời đất này. Mà về phần Trấn Sơn Tông, cái này thời điểm đồng dạng biến đến vô cùng điệu thấp lên đến. Bên trong một số tam lưu tông phái, được đến Mao Dũng bị diệt mất tin tức thời điểm, đã bắt đầu đánh tới Trấn Sơn Tông chủ ý. Mà ở bên cạnh hạ nhân nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu, vừa mới được đến dạng này tin tức thời điểm, bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng. Rốt cuộc, Trấn Sơn Tông Tông chủ, nói thế nào cũng là một vị đế cấp cảnh giới cường giả nha. Mà đế cấp cảnh giới cường giả, ở đâu là dễ dàng như vậy có thể diệt đi. Thật đúng là mất trí không thành. Thế nhưng là, sau cùng, bọn họ không thể không tin tưởng nha. Bởi vì, Trấn Sơn Tông đã bắt đầu biến đến vô cùng điệu thấp lên đến, thậm chí liền xem như nội bộ bọn họ, hiện tại đều đã có đại lượng người tại đánh đủ loại bàn tính. Căn bản không dùng bọn họ đi qua hỗ trợ, Trấn Sơn Tông dựa theo trước mắt xu thế, đồng dạng sống không bao nhiêu ngày, liền đã nội bộ tan rã, chỉ còn trên danh nghĩa một cái tông môn. Đáng tiếc, Trấn Sơn Tông, nói thế nào cũng là một cái nhất lưu tông môn. Mà bây giờ, thế mà biến thành cái dạng này. Ai? Mà tại trước mặt một vị trung niên nam tử nghe đến sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trấn Sơn Tông, có một vị đế cấp cảnh giới làm trấn thủ, vẫn là vô cùng khiến người ta kiêng kỵ. Có thể nói, đây chính là nhất lưu tông môn. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là, thế mà bị diệt mất. Có thể diệt đi Mao Dũng, thực lực đối phương khẳng định càng khủng bố hơn. Bất kể nói thế nào, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Về phần mình, càng thêm không muốn bước Trấn Sơn Tông theo gót nha. Biết đến tột cùng là ai diệt đi Mao Dũng sao? Nhìn lên trước mặt chính mình thuộc hạ, trung niên nam tử sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tông chủ, nghe nói là một vị thanh niên. Một vị đã có một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài thanh niên. Đồng thời, nàng tiểu nữ nhi lại là vương cấp cảnh giới. Không chỉ có như thế, thì liền người thanh niên kia thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc. Mao Dũng tông chủ căn bản không có bất luận cái gì sức đối kháng. Người thanh niên kia bên trong Mao Dũng tông chủ toàn lực một kích, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Nhìn lấy chính mình tông chủ, hạ nhân cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Đế cấp toàn lực một kích, thế mà còn lông tóc không tổn hao gì. Người xác định? Nhìn lên trước mặt hạ nhân hồi báo, trung niên nam tử sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mày nhăn lại, trong đôi mắt có chẳng qua là nồng đậm chấn kinh mà thôi. Lại có thể như thế dễ như trở bàn tay diệt đi một vị đế cấp cảnh giới cường giả. Mà cái này người đến tột cùng lợi hại cỡ nào? Hiện tại, suy nghĩ một chút đều có thể cảm giác được khủng bố. Toàn thân run rẩy tồn tại nha. Mao Dũng thực lực đến tột cùng thế nào? Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Người kia, có thể như thế dễ như trở bàn tay phải tiêu diệt sạch Mao Dũng. Không cần phải nói, đồng dạng có thể như thế dễ như trở bàn tay bóp chết chính mình nha. Hiện tại chẳng qua là suy nghĩ một chút, thì khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Phải, tông chủ, đồng thời chuyện này, khác môn phái đã biết, mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, giải thích một câu, dạng này nha, đã như vậy, từ giờ trở đi, cho ta phân phó, tất cả mọi người, gần nhất cho ta an phận một chút, tuyệt đối không nên cho ta gây phiền toái. Bằng không, đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn. Mặt khác, nếu như nhìn đến ôm lấy một cái tiểu nữ hài thanh niên, cho ta trốn xa chừng nào tốt chừng đó, kính sợ tránh xa, minh bạch không có. Nhìn lấy chính mình thuộc hạ, trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng mệnh lệnh một câu, có thể nói, hiện tại, nhất định phải tiêm phòng, bằng không, bước chấn sơn tông bọn họ theo gót lời nói, chính mình nhưng muốn khóc không ra nước mắt nha. Phải, tông chủ, chúng ta phiền phức phân phó, vì ngăn ngừa tông môn đệ tử gây phiền toái, ta đề nghị từ giờ trở đi. Tất cả tông môn đệ tử không tất yếu tình huống, không thể bước ra tông môn nửa bước, toàn tâm toàn ý, toàn lực ứng phó chuẩn bị sắp đến tông môn thi đấu. Bên cạnh một vị trung niên nam tử nghe đến, nhanh chóng đề nghị một câu, đề nghị này rất không tệ, từ giờ trở đi chấp hành. Nghe lấy trung niên nam tử lời nói, gật gật đầu, nói một câu, đúng, ngoặc kép, có thể nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thượng Hải, không chỉ là Thượng Hải, liền xem như tại Thượng Hải phụ cận tông môn biết được Trấn Sơn Tông tông chủ Mao Dũng bị diệt mất. Tin tức thời điểm, có thể nói là từng cái nơm nớp lo sợ lên, bắt đầu làm ra đủ loại thao tác, Bạch gia bị diệt mất. Mà tại mặt khác một vài gia tộc, đối với Mao Dũng bị diệt mất sự tình, căn bản chính là chẳng sợ hãi, không có chút nào để ý thái độ. Có thể nói, Mao Dũng, đối với bọn hắn tới nói, thuộc về loại kia cao không thể chạm người. Nhưng là, Bạch gia bị diệt mất, bọn họ thì không thể không hưng phấn. Bởi vì, Bạch gia thế nhưng là một cái phát triển không ngừng gia tộc. Hơn nữa còn là một cái phi thường cường đại đại gia tộc. Đối với dạng này đại gia tộc, bên trong ẩn chứa tư nguyên có thể là vô cùng điên đọc nha. Không có người hội không kích động. Hiện tại bắt đầu, hẳn là chúng ta cuồng vọng ân thời điểm. Tất cả mọi người nghe lệnh, từ giờ trở đi, cướp bóc mau ra tất cả tư nguyên. Nhìn lên trước mặt đến mọi người, nhanh chóng phân phó một câu. Trấn Sơn Tông tư nguyên, bọn họ là không có bất kỳ biện pháp nào có thể cướp bóc. Liền xem như bọn họ tông chủ bị diệt mất, thế nhưng là bọn họ trưởng lão vẫn là vô cùng khủng bố. Mà về phần Bạch gia tư nguyên, có thể nói, bọn họ liền có thể vươn tay, thật tốt cướp đoạt một phen, mà về phần đến tột cùng người nào có thể có được lớn nhất bánh kem lớn. Cái này hoàn toàn dựa vào bản sự. Buổi tối hôm nay, đối với bọn hắn những đại gia tộc này tới nói, thế nhưng là cuồng hoan một buổi tối. Đương nhiên, đại gia tộc ăn thịt, trung đẳng gia tộc đồng dạng có thể ăn canh. Không có cách, hiện thực cũng là tàn khốc như vậy. Đúng. Mà ở bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt không biết nhiều sao kích động, rốt cục, có thể thật tốt làm một phen nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.